12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 26, lạc vào vùng cấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì các sao cũng đã phần nào thấu hiểu lòng nhau, chơi thân với nhau lâu như vậy cơ mà có lúc cũng giận nhau thiệt đó. Tình bạn là thứ gì đó quý giá mà khi có nó con người ta dường như biết rõ bản thân hơn, dù cho là tin vào một tình bạn vĩnh cửu hay không tin thì khi tìm được một người bạn thấu hiểu mình suy nghĩ sẽ khác thôi. 6 sao nam cùng nhau quay trở về bàn ăn, trong lúc đó trong lòng các sao nữ đang bồn chồn không yên. Là họ lo lắng cho các chàng và cũng hy vọng hiểu lầm sẽ được xóa bỏ. 6 sao vui vẻ ngồi xuống bàn ăn ngay khi vừa trở về, việc này khiến các sao nữ hết ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm. Các cô cậu khuê các nhanh chóng ăn gọn bữa sáng chuẩn bị đi học thì bác Lam quản gia đi vào. Mặt bác có chút gì đó khó nói, thấy vậy ma kết lên tiếng trước. Bác Lam, là có chuyện gì sao a? Thiên Ít cũng hỏi dò một câu. Chồng bác như có chuyện khó nói, có chuyện gì bác cứ nói với tụi cháu. Vẻ mặt bác Lam dần trở về điềm đạm, bác lên tiếng. À, là chuyện nhập học hôm nay. Chả là bác nhầm ngày nhập học rồi. Nghe xong câu nói 12 sao ngớ người nhìn bác Lam. Mỗi người mỗi suy nghĩ. Riêng mấy cô cậu thích ngủ nướng như song ngư và sư tử thì thầm trách mất đi một giấc ngủ sảng khoái. Còn những người khác thì coi như là dậy sớm xíu không sao. Sử nữ mỉm cười ôn nhu nhìn bác Lam rằng, không sao ạ, vậy cũng tốt tụi cháu được dậy sớm hít thở không khí trong lành a. Bác Lam nghe vậy cũng nhẹ nhõm, bác nhìn quanh một lượt sau dừng lại bên bàn ăn. Một bãi chiến trường mà 12 nhóc con, ý là 10 nhóc chứ, trừ ma kết và sử nữ là không nha. Bác mỉm cười, là cô cậu đã ăn xong rồi a, vậy ta cho người dọn nhé. Sau đó bác Lam dùng điện thoại ấn nút gọi robot dọn dẹp ra, chỉ một loáng tất cả đã sạch sẽ. Bác Lam nhìn các sao có ý dặn dò, mai mới là ngày nhập học của các cô cậu. Hôm nay các cô cậu chứ nghỉ ngơi thoải mái nhé. Các sao nhìn bác Lam vui vẻ đồng thanh, vâng à, sáng hôm sau, sư tử Thiên Bình kia, hai người có tính dậy đi nhập học không hả? Mà kết đã hết vậy gần 10 phút rồi mà chả nhằm nhò gì. Thiên Yết, Bạch Dương và Bảo Bình đứng bên cũng bó tay chấm com chịu luôn. Chịu hết nổi ma kết kéo ba chàng kia rời khỏi phòng, miệng lẩm bẩm. Cho các người muộn học luôn. Hừ, bên phía dãy phòng các sao nữ cũng chẳng thua kém gì. Song Tử, Song Ngư, hai người có tính dậy đi nhập học không hả? Không ai khác kia chính là tiếng hét của nàng sử nữ. Nói cấm sai ma kết và sử nữ quả giống nhau. Sau một hồi vật lộn với hai cô nàng ham ngủ, sử nữ và ba nàng cũng đành bó tay. Đành vậy đi học mà không có hại nàng. Bốn cô gái, bốn chàng trai từ hai phía dãy phòng đi lại gặp nhau ở giữa hành lang. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, rồi cùng nhau xuống lầu ăn sáng chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên. Ăn sáng xong xuôi, 8 sao dùng cánh cửa thần kỳ tới trường. 10 giờ sáng, từ trong biệt thự vang ong tiếng la của ai đó. Nghe kỹ thì là của nàng Song Từ, tiếng la chói tai làm ba con người đang say ngủ kia giật mình, lồm cồm bò dậy. Giọng Song Ngư ngái ngủ hỏi Song Từ. Này bà hét cái gì vậy, không để người ta ngủ ngon giấc được ư? Song Từ nghe tới đây mà choáng, nàng chỉ qua chiếc đồng hồ mà than. Là 10 giờ, 10 giờ rồi đó bà biết không hả? Muộn học rồi đó, Song Từ vừa nói xong câu này cũng là lúc Sư Tử và Thiên Bình kia sang tới nơi. Hai người này chẳng những không vội mà còn nhìn nhau cười. Quả không hổ danh, chắc lại đinh bày trò gì trốn học đi chơi đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình nhìn hai cô nàng đang loay hoay mà thản nhiên nói. Dù gì cũng là muộn rồi, vậy chúng ta nghỉ luôn đi. Trốn học tìm trò gì vui chơi. Sư Tử cũng tủm tỉm cười, đầu gật lia lịa hưởng ứng lời nói của Thiên Bình. Thấy hai chàng vậy, hai nàng cũng có ý xuôi lòng. Nhưng còn chút lưỡng lự, Song Ngư lên tiếng. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nhập học đó. Không đi liệu có sao? Thiên Bình khoác vai Sư Tử, mỉm cười nhìn hai cô nàng nói. Hai cậu đừng lo, đây là thời đại nào rồi, với lại còn có mấy người kia nữa mà, họ không nỡ lòng bỏ mặc chúng ta đâu. Nghe Thiên Bình lý giải mà hai sao nữ nghe liền nha, không những vậy còn hứng thú chuẩn bị đồ cho chuyến trốn đi chơi không tính trước này. Còn bình luận xem trốn đi bằng cách nào chứ, trong khi bốn sao ở nhà lai hoay dọn đồ đi chơi thì các sao còn lại đã phần nào tham quan xong trường học. Trường học ở đây cũng tiện nghi quá nha, căn tin thì ốc nâng ngay mỗi lớp học. Chỉ cần trương trò là ngay lập tức có đồ ăn ngon vào bụng rồi, khỏi cần xếp hàng như mọi khi. Lại kể đến lớp học ở đây thực sự quá tưởng đi. Chả là vừa vào trường nên các sai phải qua lớp hướng dẫn trước. Ở đây các sao được trải nghiệm ngồi vào những chiếc bàn học hiện đại. Trước mỗi giờ học là mục điểm danh, không cần dài dòng, các học viên chỉ cần đưa đồng hồ đeo tay tới mép trên bên phải của bàn là được. Trên màn hình hiển thị của giáo viên sẽ cho thấy ai vắng mặt. Còn nữa, giáo viên và học viên sẽ dạy và học thông qua màn hình riêng của từng người được gắn cố định trên mặt bàn. Các sao nhà ta quá ngạc nhiên đi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa bước vào lớp học mới, các sao gặp ngay thầy Xà Phu, thầy giáo chủ nhiệm lớp học của họ khi trước. Cũng bất ngờ, sau một hồi thầy trò nối chuyện ra là thầy về đây để giảng dạy cho 12 nhóc. Thầy cũng dùng cổ máy thời gian về quá khứ chơi như bố mẹ các sao. Thầy trò ngồi trò chuyện vui vẻ, nhận thấy vắng mặt bốn học trò cưng thầy gặng hỏi, ra mới biết ngủ nướng. Trở về với bốn sao, sau một hồi vật lộn, cuối cùng quyết định dùng máy dịch chuyển không gian, ấn, sư từ chẳng hiểu rõ máy cứ thế ấn, ai ngờ, một không gian lạ lẫm xuất hiện. Đây là đâu? Sao ghê rợn vậy? Có ai ở đây không? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu các sao? Các sao đứng dậy cứ thế từ từ bước tiếp. Không gian phía trước càng khiến các sao tò mò, giờ đây không gian không ghê rợn mà mang vẻ huyền bí, hấp dẫn lạ thường. Đi thám hiểm như vậy cũng đặc thấm mệt, bốn sao dừng chân bên một bãi cỏ cạnh gốc cây anh đào tuyệt đẹp. Mở gói đồ ăn xong ngươi chuẩn bị theo ra ăn, ăn xong mà bụng ai nấy đều kêu ọc ọc. Đúng lúc này một người đàn ông đi tới, khuôn mặt phúc hậu nhìn các sao. Sau một hồi trò chuyện, ổng mời các sao về nhà dùng bữa. Không nghi ngờ, bốn sao liền theo y về nhà. Nói thì có lẽ khó tin nhưng y có lẽ nào là quỷ vương trong truyền thuyết. Và có lẽ nào đây là vùng đất cấm người xưa vẫn kể lại. Lâu nay Thiên Nhi bận không đăng chương mới được. Mọi người thông cảm mong em vẫn luôn ủng hộ chuyện của Thiên Nhi yêu mọi người. Cách chương.